trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, khảo đi. Dương Sơn Thỏ cũng hiểu được chuyện này không thể thiện rồi. Nhưng là vừa rồi hắn quả thật là bị xe máy hung hăng đụng một chút. Hiện tại chân còn một mực đau nhức lấy. Hôm nay hắn thật không là đụng xứ, lại không nghĩ rằng sẽ bị nhiều người như vậy oan uổng đáy lòng. Có một loại cùng hung cực ác cảm giác. Ai nói là đụng xứ? Rõ ràng là hắn lái xe đụng phải ta. Tiểu tử, không xuất ra 500 khối đến đừng nghĩ đi. Chỉ là Dương Sơn Thọ khó được nói trước đó lần thứ nhất nói thật. Số dữ liệu phân cục công nhân nhưng lại nói gỡ hết bài này đến bài khác. Không phải đụng xứ còn có thể là cái gì? Bạn thân, tiểu tử này nghèo đến điên rồi. Mỗi ngày đến chúng ta đơn vị đụng xứ. Không chỉ có mỗi ngày đến đụng xứ. Hơn nữa còn là cái loại này kém cỏi nhất nam nhân. Cũng không trông được, cũng không còn dùng được. Đúng vậy a, căn bản chính là lũ cặn bã bên trong lũ cặn bã. Ngoại trừ đụng xứ bên ngoài một điểm bản lĩnh đều không có. Bưu cục công nhân ào ào đem mấy ngày nay tích góp từng tí một xuống nóng tính đều phát tiết đến Dương Sơn Thọ trên người. Mà đem xe máy ngừng tốt kính mắt nam có nhiều người như vậy ủng hộ về sau lại càng không khách khí. Đúng vậy a, thỉnh mọi người giúp ta chứng minh thoáng một tí. Các đồng chí, tiểu tử này căn bản chính là đụng xứ. Còn mới mở miệng chính là 500 khối. Cái này đạt đến cướp bóc rồi. Số dữ liệu phân cục công nhân có người đối với Dương Sơn Thọ đi qua quá khứ hiểu rõ. Bạn thân, ngươi nói không sai, tiểu tử này chính là cái cướp bóc, kẻ tái phạm. Hơn nữa còn là vô dụng nhất cái chủng loại kia. Nam nhân, không đúng, ngay nam nhân đều không tính là. Đợi lát nữa công an đến rồi, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi chứng minh. Dương Sơn Thọ hận nhất người khác tại trước mặt mọi người nói đến chính mình cái này đoàn huy. Hoàng lịch sử tự nhiên là nổi trận lôi đình. Ngươi dám nói thêm câu nữa lão tử nói bậy, lão tử tự xé ngươi. Chỉ là hắn vừa giống lên tiếng đã bị kính mắt nam chặn. Đụng xứ, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ tí đi. Đừng loạn phun phân, bằng không thì lão tử bảo ngươi cái này trích trong lao ra tới chó hoang đi ăn cướp. Dương Sơn Thỏ cũng không biết mình tại đụng xứ phương diện này chỉ là nghiệp dư tuyển thủ. Đối diện vị này mới thật sự là chuyên nghiệp tuyển thủ. Một nghe nói như thế vậy thì thật là cả người nổ. Con chó đẻ, lão tử giết chết ngươi. Dương Sơn Thọ nói đến làm động. Lúc này tự huy động quyền cước cùng kính mắt nam động thủ. Chỉ là hắn hiển nhiên xem thường kính mắt nam. Kính mắt nam phản ứng không chậm không chút, do dự liền trực tiếp đánh trở về. Hơn nữa người ta vừa đánh trong miệng bên cạnh phun phân trực chỉ Dương Sơn Thọ hạ ba đường. Tức giận đến Dương Sơn Thọ là lực đạo lại tăng thêm ba phần. Chỉ là Dương Sơn Thọ tuy nhiên đem hết toàn thân thế võ rõ ràng còn ăn được chút ít thiệt thòi. Trong lúc giao thủ đã trúng không ít quyền cước, hiện tại đến nơi đều ở đau. Tức giận đến hắn không hề giữ lại mà đã nghĩ muốn đưa tại kính mắt nam vào chỗ chết. Đem hắn có thể nghĩ đến chí mạng chiêu số đều dùng lên rồi. Đón lấy tự xuất hiện cực kỳ hí kịch tính biến hóa. Kính mắt nam đã trúng một chân, cả người trực tiếp bịch một tiếng té trên mặt đất. Đang lúc Dương Sơn Thọ muốn thừa thắng xông lên thời điểm lại nghe đến người vây xem bầy bên trong. Có người hét lớn một tiếng. Tai nạn chết người rồi. Chảy thiệt nhiều máu. Đánh chết người rồi. Thiệt nhiều máu. Thực tai nạn chết người rồi. Nhanh lại để cho bảo vệ khoa đi ra. Thực đánh chết người rồi. Chẳng những là bưu cục công nhân đã chạy tới xem náo nhiệt. Phụ cận vài đơn vị cán bộ công nhân viên chức đều ở bưu cục trong đại viện nhìn xem cái này ra trò. Hay, chỉ là chẳng ai ngờ rằng đập vào kính mắt nam bịch một tiếng miệng phun máu tươi quỳ rạp. Trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, dù cho sống sót cũng muốn đi nửa cái mạng. Dương Sơn Thọ đều không nghĩ tới chính mình một chầu quyền cước xuống rõ ràng sẽ có uy lực lớn. Như vậy, hắn nguyên lai còn muốn thừa thắng xông lên giết chết Kính Mắt Nam. Nhưng là bây giờ nhìn đến Kính Mắt Nam liên tiếp thổ huyết cũng loạn tay chân đã nghĩ chạy đi. Chỉ là dưới ban ngày ban mặt nào có dễ dàng như vậy. Lập tức đã có người kêu lên, không cho phép đi, đừng chạy, đánh chết người rồi còn muốn chạy, không có cửa đâu cưng, bảo vệ khoa mau tới đây. Mấy cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi trực tiếp sẽ đem Dương Sơn Thọ giữ lại đến không? Cho phép hắn rời đi, dù sao Dương Sơn Thọ nếu như chạy muốn đến phiên số dữ liệu phân cục đến phụ trách hết thầy dài. Quyết tốt hậu quả. Chỉ là Dương Sơn Thọ cuối cùng là nghe được một cái tin tức tốt. Còn có hô hấp, tranh thủ thời gian thông chi cục công an còn có bệnh viện. Cái này lại để cho Dương Sơn Thọ thở dài một hơi. Thẳng đến hắn đến bây giờ đều không rõ vì cái gì Kính Mắt Nam vì sao lại đột nhiên miệng phun máu. Tươi bịch ngã xuống đất, chỉ là chỉ cần đối phương không có treo một cát thì có hy vọng. Chỉ là xem náo nhiệt cán bộ công nhân viên chức cùng nhiệt tâm quần chúng cũng không như vậy xem. Giang cục khai báo, không cho phép lại để cho tiểu tử này chạy. Đụng sứ, ngươi gặp gỡ đại sự rồi. Đúng, đụng sứ, hôm nay không có dễ dàng như vậy. Đụng sứ, công an lập tức tới ngay rồi. Trong đại viện kêu loạn một đoàn, Giang Nguyệt Dung không thể không tự mình đứng ra chủ trì cục diện. Khá tốt công an tuần cảnh cùng xe cứu thương rất nhanh tựu chạy tới rồi. Thành phố bệnh viện nhân dân xe cứu thương khẩn cấp xử trí về sau trực tiếp tựu khiêng đi người bệnh. Mà Dương Sơn Thỏ cũng bị công an tại chỗ khảo đi. Ngược lại Lý Tú Lệ đột nhiên tại đây bày thầy thuốc hộ sĩ bên trong phát hiện người quen biết cũ. Đây không phải là Vương thầy thuốc sao? Dịch Nhược Thủy cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Đúng vậy a, việc này không có Vương thầy thuốc hỗ trợ làm không được a hát. Ta đã cùng hắn đã thông báo rồi. Lần này tiền thuốc men hoa đắc càng nhiều càng tốt. Không cần phải cân nhắc chi trả vấn đề. Cái này Kính Mắt Nam là hầu tiến chuyên môn tìm đến chuyên nghiệp nhân sĩ. Vừa ra trình diễn đắc xuất thần nhập hóa. Dương Sơn Thọ cho tới bây giờ đều không biết mình mới thật sự là bị đụng sứ một phương. Mà có lão bằng hữu Vương thầy thuốc tham gia về sau cái này bản án tuyệt đối có thể làm thành thiết. Án, chỉ là Lý Tú Lệ lại cảm thấy Dịch Nhược Thủy có chút chuyện bé xé ra to. Chuyện này không cần phải đem Vương thầy thuốc liên lụy vào đến đây đi. Đây là ta cùng Dương Sơn Thọ việc tư. Dịch Nhược Thủy nói ra, Tú Lệ tỷ. Chuyện này đúng vậy, Trương Lương Sơn cái này tiểu nhân cố ý dung túng Dương Sơn Thọ nháo sự. Chúng ta giải quyết tốt hậu quả nhất định phải làm được xinh đẹp, không thể để cho người chọn mắc lỗi. Cho nên nhất định phải Vương thầy thuốc hỗ trợ mới được. Ta lúc ấy chính là cùng Vương y sư nói ra một câu. Hắn chủ động nói bệnh viện nhân dân bên kia hắn đến hoàn tất. Việc này chúng ta phải hào hào cảm tạ hắn. Lý Tú Lệ biết rõ cần cảm tạ người rất nhiều. Tuy nhiên chuyện này là Dịch Nhược Thủy cố ý thiết lập ván cục. Nhưng là vì đem sự tình làm được không chê vào đâu được. Dịch Nhược Thủy có thể nói là dùng hết nhân tình. Rất nhiều vấn đề hắn không giải quyết được còn phải thỉnh Lưu Tùng Đào ra mặt. May mắn hiện tại Đông Thành xã lên cấp thành Đông Thành phường. Lưu Tùng Đào địa vị cũng đi theo cùng nhau lên cấp, bằng không thì sự tình không biết làm được. Thuận lợi như vậy, chỉ bất quá bây giờ mấu chốt thật đúng là tại thành phố bệnh viện nhân dân bên kia. Hiện tại pháp y xem xét không giống về sau như vậy chính quy. Nhiều khi là thu trị bệnh viện bệnh án thượng nói như thế nào pháp y tựu như thế nào xem xét. Mà Vương thầy thuốc vốn là tựu cùng Dịch Nhược Thủy. Lý Tú Lệ là chung qua hoạn nạn lão bằng hữu. Tại nghe nói Lý Tú Lệ bất hạnh tao ngộ về sau lại càng cảm giác mình phải vì Lý Tú Lệ chủ trì công. Đạo, việc này hắn không ra tay đều không được. Mà Dịch Nhược Thủy lại đưa cho hắn một đài toàn bộ laptop. Vương thầy thuốc lúc này hướng Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Tùng Đào chuyện này chỉ để ý giao cho hắn phụ trách, dù sao đây là tiêu chuẩn đường đi lẫn nhau ẩu cố ý thương tổn. Chứng nhân cũng có thể chứng minh là Dương Sơn Thọ là động thủ trước. Hơn nữa Dương Sơn Thọ quả thật là đem đối phương đánh thành trọng thương. Hắn chỉ là dựa theo tiêu chuẩn cách thức ghi bệnh án mà thôi. Nhiều nhất chính là tiêu chuẩn nắm chắc thoáng có chút không đủ chuẩn xác. Chỉ là Lý Tú Lệ lại cảm thấy việc này tựa hồ hậu hoạn vô cùng. Chuyện này làm như vậy xuống cũng không tệ. Nhưng là vạn nhất tiết lộ tiếng gió chẳng phải là đem ngươi cùng Tịnh Nghi đều liên lụy vào đến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.